Em yêu anh, thần chết. Chương 9, thông báo lễ hội. Góc truyện audio.com. Cô xin thông báo 2 tuần sau cả trường ta sẽ tổ chức lễ hội cắm trại ở công viên Si nổi tiếng ở ngoại ô. Cô Khánh nói giọng đầy mệt mỏi ra vẻ khổ sở, vì khi đi cắm trại thì mấy đứa con trai trong lớp rất quậy. Cô Khánh không thể quản nổi. Ôi, ước gì có anh chàng nào đẹp trai giúp mình. Cô Khánh đưa mắt nhìn xuống phía Hắc Vĩ rồi chớp mắt long lanh. Nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nổi gai óc, nhếch môi, đàn bà trên này cũng chẳng khác gì. Vì là lễ hội nên lễ thì chúng ta cũng biết rồi. Còn về phần hội sẽ có 4 mục thi đấu với các lớp cùng khối. Đầu tiên là thi thể thao, rồi đến nhạc kịch mà lớp chúng ta cô đã bóc chọn kịch Người đẹp và quái vật. Cả lớp ồ lên bất ngờ vì bọn họ biết có cảnh hôn nhau nồng cháy nên vậy. Họ suy xét đoán xem ai sẽ được vào vai Beo và quái vật. Cô Khánh tiếp lời, sau đó là phần chuẩn bị một gian hàng ăn uống mà cái này tùy thuộc vào chúng ta. Cuối buổi hội các ban giám khảo sẽ công bố kết quả gian hàng đẹp nhất và lớp đó sẽ được nhận một bữa tiệc party do công ty Si tài trợ. Ở đó sẽ có những anh chàng đẹp trai giàu có. Hí hí, cô Khánh nói một chào rồi chốt câu cuối với cặp mắt sáng rực hơn cả ánh mặt trời ban ngày. Nói tới đây thì sự ồn ào càng diễn ra rất trầm trọng, không phải mình lớp cô đâu mà cả trường đều náo loạn. Các dãy hành lang lớp đều muốn vỡ ra mà rung lên. Kem, vì các lớp thông báo cùng một lần. Nếu đã có phần quà hấp dẫn vậy thì chắc chắn lớp ai cũng sẽ cố gắng. Khó mà thắng được, và cuối cùng là phần hội hấp dẫn nhất mà các em không thể bỏ lỡ, đó chính là hội ngủ. Ai ai cũng gãi đầu nhìn nhau mà không thể hiểu là cái hội gì. Kỳ cục vậy, hội ngủ sao, hết tên để đặt sao, hay hội đó là để ngủ, không có gì đặc biệt hấp dẫn cả. Nhưng từ trước đến giờ chưa có ai trong trường nghe cái hội kỳ quái đó. Cả những năm trước đó nhà trường vẫn không có lễ hội này. Các em thấy lạ lắm đúng không? Đây là hội đặc biệt nhằm gắn kết tình đồng đội, tình bạn và cả tình yêu nữa. Cô Khánh cười ẩn ý, thể lệ như sau. Cả trường sẽ xáo trộn các lều trại mà trường chuẩn bị vào nhau mà không theo số thứ tự. Nhiệm vụ của các em là rút số lều mà các em tham dự trước khi hội ngủ diễn ra. Cứ mỗi lều sẽ có một cặp ngủ với nhau. Vậy thì có gì hay cô? Một nam sinh lên tiếng. Cái hay ở chỗ người cùng lều với các em dù cùng giới hay khác giới các em đều phải ngủ chung. Những tiếng hú reo lên phấn khích lẫn nam và nữ. Ai ai cũng mong ngủ với những người khác giới quyến rũ. Không chú ý từ đầu giờ nhưng đến khúc ngủ chung thì Ngọc phát hoảng. Cô không thể ngủ chung được. Tâm trạng cô lo lắng. Nếu là gái thì chắc không sao. Nhưng là trai, hệ ai đến gần hoặc có tình cảm với cô người đó sẽ chết, huống hồ gì đây là ngủ chung. Ngọc giơ tay phát biểu. Thưa cô, em có thể không đi? À, được, cô Khánh đang vui vẻ trả lời chưa dứt thì bất ngờ một cái gì đó khiến cô Khánh mất tự nhiên. Đứng yên, đôi mắt trở nên vô hồn, nhìn giống như đang bị thôi miên. Không được, em phải đi, nhất định, vì sao? Tôi sẽ chọn em vào vai Beo và Hắc Vĩ vào vai quái vật. Em và Hắc Vĩ sẽ là quản lý gian hàng nên em phải đi. Nếu không tôi sẽ hạ học lực lẫn đạo đức của em. Giọng nói cô Khánh trầm thấp rất rợn đến người đối diện. Hết, như các bạn thấy chuyện mình là chuyện theo phong cách ngôn tình. Nên sẽ có những đoạn ướt át không tốt cho những bạn chống tối. Mong các bạn cân nhắc về sau nhá. 3. Tuy là bây giờ chưa có. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.